Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Thần Nông Giá. Thần Nông Giá, tại Hoa Hạ Hồ Bắc, cũng là chân thật tồn tại truyền ngôn thần nông Thị Viêm Đế. Cũng thành đi tới nơi này thu thập dược tài, bản thân hắn thì nắm giữ phi thường cường hãn cảnh giới. Thế nhưng không thể trèo lên phía trên vách núi treo leo. Đã liền Viêm Đế đều không có trèo leo đến đỉnh núi. Có thể thấy được cái này Thần Nông Giá là một cái bao nhiêu địa phương thần bí. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thần một người cõng bọc hành lý. Nói là bọc hành lý chẳng bằng nói đơn giản một chút công cụ mà thôi. Đứng tại Thần Nông Giá dưới núi, đưa mắt nhìn lại, Thần Nông Giá bên trong tản ra hai đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng. Lạnh lẽo một ấm, nhất âm nhất dương, thật dày đám mây kẹp ở lưng chừng núi hư không. Dạng này một cái cảnh tượng để Diệp Thần nghĩ đến một bài thơ, chỉ duyên thân ở trong núi này. Không biết chân thực diện mạo, bây giờ đứng dưới chân núi thì có dạng này mông lung cảm giác. Nếu là thật sự leo lên ngọn núi này, sợ là sẽ phải triệt để mất phương hướng chính mình phương hướng. Mất phương hướng tất cả đã đến đều đến. Diệp Thần là không biết tay không mà về, huống chi đan thành còn tại đợi chờ mình dược tài. Không có dược tài tại sao đan dược? Chỉ có một cái Dược Thần danh tiếng, lại không có ra dáng đan dược. Chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Cho dù Diệp Thần đối với loại này thế tục ánh mắt cũng không thèm để ý. Có thể cũng biết, đan thành không có đan dược cũng là một chuyện, cười một chân tiến về phía trước một bước ông trung. Quanh khí lưu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, quay đầu nhìn lại, sớm đã không nhìn thấy lúc đến đường tại hướng về phía trước nhìn. Thần Nông Giá ngọn núi cũng phát sinh biến hóa, mi đầu siết chặt. Diệp Thần khóe miệng hướng lên dương lên, cái này Thần Nông Giá có chút ý tứ a, hoàn cảnh biến hóa. Thất thường, chỉ cần một chút mất tập trung, sợ là mãi mãi cũng đi không ra nơi này, thanh âm rơi xuống. Diệp Thần không còn phân tán chú ý lực, tản mát ra một đạo năng lực nhận biết lượng. Hắn phải hiểu núi này ở giữa có cái gì khác biệt địa phương. Vậy mà như thế kỳ diệu thế mà, ngay tại năng lực nhận biết phát ra trong nháy mắt, những lực lượng kia tựa như là bốc hơi một dạng. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hả? Diệp Thần sửng sốt, còn có loại này thao tác. Lại một lần nữa thí nghiệm. So trước đó lực lượng còn muốn dồi dào, bá vẫn như cũ như thế chăm chú tại lực lượng hiện lên trong. Nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tốt như chính mình sinh tồn ở trong hư không đồng dạng. Tất cả lực lượng ở chỗ này đều là một loại bài trí, không chỉ như thế. Muốn hấp thu nơi này linh lực, cơ hồ thì là chuyện không có khả năng. Trong không khí tất cả lực lượng đều sẽ lách qua Diệp Thần thân thể, ta thao. Chơi như vậy thì chơi không vui, nói đùa cái gì. Dạng này một cái hoàn cảnh xa lạ. Đầu tiên chỉ cần mình chú ý lực có chỗ phân tán. Trước mặt cảnh tượng liền sẽ có thay đổi. Cũng liền mang ý nghĩa, một khi Diệp Thần phát hiện thảo dược. Nhưng nếu là thoáng một cái thư giãn, thảo dược liền sẽ biến mất, mà lại, điểm chết người nhất là, nơi này chỉ có phát ra, không thể tiếp tế, như vậy cũng tốt so một cỗ đổ đầy xăng SUV. Bắt đầu thời điểm nhìn lấy rất mạnh, cao hơn núi, xuống hồ đỗ, không sai, mà một khi không có dầu, hết thảy đều sẽ thành bi kịch, nơi này chính là một cái vực sâu vạn trượng. Sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Thần cười khổ, khó trách đều nói trong này nắm giữ toàn bộ tiên giới thậm chí thần giới hy hữu nhất dược tài. Cái này mẹ hắn không có ba lượng ba, có thể lên lương sơn, đến đâu thì hay đến đó. Diệp Thần thủy chung tin tưởng, trời không tuyệt đường người, Viêm Đế không thể trèo lên đỉnh, không có nghĩa là chính mình không được. Người khác không thể tìm tới chân quý hơn dược tài, không có nghĩa là mình không thể tìm tới phát sinh trên người mình kỳ quái sự tình còn thiếu sao. không có chút nào thiếu hai mắt ánh mắt ngưng thực. Bỗng nhiên thân thể tay nắm lấy một cái nhánh dây, đơn chân đạp lên đá núi, dùng lực thoáng giãy giụa, thân thể siêu một chút bay lên trên da thật xa. Xoa, còn tưởng rằng có nhiều khó khăn, hiện tại xem ra cũng không có cái gì. Đắc ý Diệt Thần tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, cả người sắc mặt liền quay khúc. Ngọa tào, bà nội ngươi cái cháu trai không mang theo dạng này chơi. Bởi vì trước mặt cái kia nhánh dây biến mất, thay vào đó đều là một số hoa hoa thảo thảo. Nói đùa cái gì, vách núi treo leo, chỉ dựa vào chiết tây hoa hoa thảo thảo có thể chống đỡ Diệp Thần thân thể. Căn bản không thể, có câu tục nói thì nói thế, đứng cao bao nhiêu ngã nhiều thảm siêu. Yến Yêu quyết mất khống chế, Diệp Thần cũng không dám lấy ra Tử Lăng đao. Như thế còn không có leo núi thì tiêu hao linh lực lời nói, nếu thật là đến thần nông giá trong núi, chính mình có thể kiên trì mấy ngày. Hối hận, Diệp Thần không nên tới sớm như vậy, hắn cần phải luyện thêm một chút đan dược. Chí ít hồi xuân đan làm điểm, kể từ đó, liền xem như tiêu hao lại lớn cũng không sợ ầm. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, choảng chúng ta Diệp Thần đồng học ngã chỏng vó lên trời nằm dạp trên mặt đất, may ra chính mình nắm giữ luyện thể thuật, nếu không, vừa mới cái này một ngã, sợ là cả người đều phế, đau đến mặt đều dữ tợn. Nhè răng nhếch miệng, ta thao ngươi mẹ nó đủ hung ác, khó khăn đứng người lên thể quay người nhìn. Lấy lại một lần biến hóa thần nông giá ngọn núi mắng. Biến. Đang thay đổi, đang thay đổi, biến, biến, biến, đứng tại ngọn núi ở mép, Diệp Thần hồi lần đầu, liền sẽ hô, xoát xoát xoát, theo Diệp Thần động tác, thần nông giá vô cùng phối hợp biến số nói bộ dáng. Một người, đối mặt một ngọn núi, tựa như một người bị bệnh thần kinh một dạng hô hoán. Thế mà... cái này ngọn núi giống như càng là một người bị bệnh thần kinh. Vậy mà hoàn mỹ phối hợp, giữa hai bên tựa như sinh ra một cỗ ăn ý đồng dạng, tính toán ngươi có gan. Lão tử phục, 10 phút trôi qua, Diệp Thần vung cổ đau, hai mắt có chút mờ, mà thần nông giá tựa hồ không có chút nào khí tức cải biến. Chỉ cần Diệp Thần vừa phân thần, hắn thì tới một cái biến hóa. Tìm không thấy trước đó bất luận cái gì cái bóng, còn không giống nhau, luôn luôn vô cùng quật cường Diệp Thần đồng học tại thời khắc này triệt để bị thần nông giá chinh phục. Người ta là thật không quen lấy chính mình a, ngươi tùy hứng đúng không? Tốt, thần nông giá vài phút dạy ngươi làm người, để ngươi sâu sắc cảm nhận được cực hạn tùy hứng, ngươi không muốn chơi đùa nghịch đều không được. Phục, phục. Lão tử một bước một cái dấu chân, thân thủ leo đi lên được thôi. Diệp Thần hữu khí vô lực nói ra, hắn hiện tại là thật phục, lại để cho thần nông giá biến hóa vài cái, tìm một cái tương đối dễ dàng leo núi hoàn cảnh. Diệp Thần hai mắt ngưng thực cũng không dám nữa chủ quan. Bắt đầu khó khăn leo lên công tác, bây giờ Diệp Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước liền. Viêm Đế dạng này cao thủ đều không có trèo leo đến đỉnh núi, đây là một cái vô cùng tiêu hao chú ý. Lực sống hơi không cẩn thận, ngọn núi thì sẽ phát sinh biến hóa. Không có người biết một giây sau hội có cái gì dạng biến hóa. Chỉnh một chút ba ngày thời gian, Diệp Thần kinh lịch mấy chục lần ngọn núi biến hóa. Cuối cùng là leo lên thần nông giá trong núi. Nơi này tuyệt đối không phải đỉnh núi, nhưng cũng có một khối tương đối vuông vức mặt đất. Tuy nhiên cái này thời điểm, Diệp Thần hơi có phân thần, cảnh vật chung quanh vẫn như cũ vẫn sẽ có biến hóa. Thế nhưng là dưới mông cái này đất đai là tuyệt đối sẽ không lại có chút biến hóa. Hồng Hộc. Hồng Hộc lau một thanh trên mặt mồ hôi, Diệp Thần lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nãy nãy. Lão tử thật lâu đều không có như thế thể lực vận động, thật mẹ nó thoải mái. Ba chít chít, nằm trên mặt đất, tùy ý cảnh vật chung quanh biến hóa. Diệp Thần muốn buồn ngủ giải khai trên thân công cụ. Tại hoàn toàn bằng vào thể lực leo lên sau đó, Một trận dã rời bao phủ hai con ngươi, mí mắt nặng như ngàn cân. Trong lúc bất tri bất giác, buồn ngủ có thể là suy nghĩ trong lòng, cũng có thể là bởi vì Diệp Thần bản thân ở vào thần nông giá bên trong. Trong lúc ngủ mơ, hắn nhìn đến mảng lớn dược tài long viêm quả, thần hồn thảo, long nha nhánh, tốt nhiều dược tài ngay tại trước mắt mình, chỉ cần thân thủ liền có thể ngắt lấy. Đối với dược thần tới nói, có thể gặp phải dạng này đại lượng hy hữu dược tài, tuyệt đối cũng là phát tài biểu hiện a, phát phát. Ha ha ha ha, lão tử phát tài rồi. Trong mộng cảnh, Diệp Thần không sai biệt lắm có chút huyền chuyển nhảy múa, có chút đắc ý vong hình nói đến, xoạt một tiếng vang thật lớn, tại Diệp Thần bên tai vang lên, gõ. Một cái hắc nhung nhung quái vật khổng lồ tựa hồ bị cái thanh âm này giật mình, chạy như bay. Diệp Thần mộng đẹp cũng bị bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn muốn chửi mẹ là ai đánh gãy chính mình mộng đẹp, có thể ngay sau đó nghĩ đến chính mình chỗ vị trí, toàn thân chấn động tới mồ hôi lạnh. Tử Lăng đao bỗng nhiên nơi tay, nói đùa cái gì, có đồ nhích lại gần mình thân thể. Chính mình vậy mà không có chút nào phát giác loại nguy hiểm này. Diệp Thần không dám khinh thường, không quan tâm linh lực tiêu hao. Hai con người vừa đi vừa về quan sát, làm hắn nhìn đến một cái màu đen quái vật khổng lồ ngay tại xa cách mình. Trong lòng kinh hãi, tê liệt, a, mới vừa rồi là gia hỏa này nhích lại gần mình sao? Lại nhìn xem bên cạnh nói cỗ, hô, lớn lên thở phào một hơi, còn tốt cái kia gia hỏa chỉ là lật xem chính mình bọc hành lý. Đó là cái thứ gì? Lớn như vậy, nhanh bắt kịp gấu đen, chúng ta Diệp Thần đồng học lòng còn sợ hãi nói ra. Thu hồi Tử Lăng đao, thu thập một chút bọc hành lý đồ vật. Lần này, Diệp Thần bối rối hoàn toàn không có, càng không dám ngủ xem ra thần nông giá truyền thuyết đều là thật. Trong truyền thuyết, thần nông giá bên trong có gấu núi, chỗ đó gấu đều là tu luyện thành tinh đại gia hỏa. Theo vừa mới cách đi cái bóng lưng kia xem ra, cái kia truyền thuyết hẳn là sẽ không quá giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.